Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2773, Vi Sinh Ngũ Tổ 2, góc truyện audio.com, Hỏa Sát nhìn thấy Dương Quỳ, rõ ràng cảm thấy rất kinh ngạc, thần sắc cũng có chút không được tự nhiên, đặc biệt là cảm giác được khí tức của Dương Quỳ cùng âm quỷ đều đã đến cửu trọng, sắc mặt càng thêm khó coi. Ba huynh đệ ta cùng Thánh Linh Cốc có quan hệ gì, liền không liên quan các ngươi, bất quá ba tạp chủng các ngươi ở đây hô to gọi nhỏ, bản tôn biết rõ các ngươi nhất định sẽ có việc. Lệ Quỷ nhàn nhạt nói, lúc này tuy hắn không có đột phá tu vi rõ ràng, nhưng lại phục dụng Diễn Linh Thiên Quả cùng Đế Linh Tấn Thần Đan, được đến chỗ tốt rất kinh người, tự nhiên sẽ không quá coi trọng Đông Hải Tam Sát. Lệ Quỷ, khẩu khí thật lớn, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt lão phụ kia trầm xuống, khí tức kinh người lan tràn, ánh mắt âm trầm dần dần đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lục Thiếu Du cùng Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Rốt cuộc là ai giết người Vi Sinh gia tộc ta, tự động lăn ra đây. Nhìn Đông Hải Tam Sát cùng Cực Nhạc Tam Quỷ đấu vũ mồm, Vi Sinh Ngũ Tổ rõ ràng cho thấy không kiên nhẫn được nữa, lão giả mặc trường bào màu xanh, khí tức âm trầm quỷ dị nhất kia dẫm trận tại chỗ mà ra. Lăn con mẹ ngươi, chính ngươi lăn một cái thử xem. Tuyết Sư run lên áo bào trắng, nhìn lão giả áo bào xanh kia quát tiếng gầm quanh quẩn, cũng không có đem những người này đặt ở trong mắt. Ha ha, bát giai trung kỳ yêu thú đã khoa trương như thế sao? Nhìn Tuyết Sư, lão giả áo bào xanh kia không giận ngược lại cười, chỉ là theo tiếng cười, sắc mặt lại càng âm trầm lên, đột nhiên vui vẻ thu lại, thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đột nhiên phá không, tựa như tia chớp hướng Tuyết Sư lướt xuống, thậm chí thân ảnh không có mang theo chấn động gì, cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước Tuyết Sư không xa. Hô, theo lão giả âm trầm kia xuất hiện, một cổ khí tức mộc thuộc tính cường hãn lan tràn, toàn bộ không trung, cổ hơi thở này trong khoảnh khắc khuếch tán, tựa như muốn đọng lại không gian. Trong nháy mắt uyển như tia chớp, đồng thời tuôn ra khí thế hung hãn, một đạo quang mang màu xanh lan tràn, tiếng quát lạnh như băng của lão giả áo bào xanh lần nữa truyền ra. Nhiệt xúc ngươi là tự mình muốn chết, tiếng quát tràn ngập sát ý truyền ra, đồng thời khí thế của hắn cũng tập trung Tuyết Sư. Trên ngọn núi, Dương Quá lộ ra vui vẻ, ở trong điện quang hỏa thạch này, tay áo đột nhiên run lên, một cổ kình phong mạnh mẽ ở dưới chân lan tràn, đập mạnh một cước mặt đất lan ra mấy khe hở, hướng tứ phía khuếch tán, tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh tựa như lưu quang phóng lên trời, một cổ khí tức lăng lệ ác liệt lan tràn. Ai muốn chết thì không nhất định, bất quá tuyệt đối không phải Tuyết Sư. Ánh mắt nhìn thẳng thân ảnh như thiểm điện lướt xuống phía trước, một cổ khí tức thổ thuộc tính trong khoảnh khắc lan tràn, trong lúc mơ hồ lộ ra một cổ khí thế bá đạo toàn bộ không trung, cổ hơi thở này trong khoảnh khắc khuếch tán tựa như muốn đọng lại không gian. Xùy tương đương, theo thân ảnh của Dương Quá di động, trước người có một cổ khí tức quỷ dị lan tràn, khí tức quỷ dị kia trực tiếp đồng hóa không gian gợn sóng dùng một loại tốc độ quỷ dị lan tràn về phía trước. Cũng ở trong nháy mắt ngắn ngủn này, hai thân ảnh tựa như lưu quang va chạm lại với nhau, loại va chạm này, để cho đệ tử thực lực thấp của Thánh Linh Cốc cùng Vi Sinh ra, Hải Sa Môn trái tim muốn đình chỉ nhảy lên, trong nháy mắt hai người va chạm cùng một. Góc truyện audio.com, chỗ, giữa không trung, hai cổ lực lượng đụng vào, một tiếng nổ giống như sấm sét vang vọng. Phanh, dưới tiếng nổ vang, không gian bị đụng nát, kình khí mang tất cả mà ra, hai đạo thân ảnh từ trong không gian nghiền nát đồng thời bị đẩy lui. Kim Huyền nhàn nhạt đứng ở trong đám người, ánh mắt hữu ý vô ý mang theo một tia hứng thú nhìn chăm chú về giữa không trung, trong mắt bôi qua chút hài lòng, liền không hề bận tâm, không có bao nhiêu biến hóa. Ken két, sau khi va chạm, Dương Quá cùng lão giả âm trầm cùng lúc lui ra sau, hai người đều là một bước dẫm nát không gian, đồng thời ổn định thế lui. Vũ Tôn cửu trọng, không gì hơn cái này. Dương Quá run lên áo bào xám, lần nữa đứng chắp tay, trong mắt có chút chớp động, nhàn nhạt vui vẻ. Vũ Tôn bát trọng, mà giờ khắc này, lão giả âm trầm kia nhìn thanh niên trước người, sắc mặt lại trong chốc lát kinh ngạc lên, vừa rồi giao thủ, hắn không có chiếm được bất luận tiện nghi gì, hoàn toàn là tám lạng nửa cân. Siêu siêu, nhất thời, tất cả ánh mắt cũng xoát xoát rơi vào trên người Dương Quá, ánh mắt của Vi Sinh Ngũ Tổ, Đông Hải Tam Sát đại biến, thanh niên áo bào xám kia thả ra khí tức rõ ràng chỉ là Vũ Tôn bát trọng mà thôi, không nghĩ tới thực lực lại khủng bố như vậy. Tiểu tử, ngươi chính là Lục Thiếu Du. Nhìn Dương Quá, khuôn mặt lão giả áo bào xanh run rẩy thoáng một phát, ánh mắt run run. Trọng kiếm vô phong Dương Quá. Dương Quá đạp không mà đứng, mắt lộ ra mỉm cười, trong ánh mắt một cổ khí thế bá đạo áp không khuếch tán. Những năm này Dương Quá cùng Lục Thiếu Du, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long ở cùng một chỗ, cái gọi là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, khí tức trong lúc vô hình cùng trước kia không giống, trước kia chất pháp biến mất không thấy gì nữa, cộng thêm được sư phụ Bất Bại Kiếm Đế truyền thừa, khí tức biến hóa không ít, bất quá ở trên việc tu luyện lại y nguyên bảo trì như lúc trước. Trọng kiếm vô phong Dương Quá.